Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 243. Hoạt tử nhân tàn sát bừa bãi 16. Tôn Linh Linh, ta không nghe lầm đi. Người muốn đem bọn họ đều cho chúng ta đội. Đưa tới cửa đầu người. Làn đạn, Trình Tuyết Sắc, Phốc, hiện tại đến phiên vong linh xâm lấn người hoài nghi có phải hay không bẫy dập làn đạn. Đào Tô Tô Trà, ta kinh ngạc làn đạn. T, trận này thi đấu quá cường đi. Đại gia Khổng Dung làm lê sao, ha ha ha. Hành Nguyễn Kiều, những lời này nghe làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, quả thực so Vu sư đại nhân quy phục còn muốn kỳ quái. Làm đối thủ mua chuộc sở hữu người sống sót, tương đương với đem bắt được tay thắng lợi chắp tay nhường cho người khác, nghe dọa người. Nhưng kỳ thật ngẫm lại, Kình Chập cũng không có hoàn toàn đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh, bởi vì mỗi cái khế ước sinh mệnh có được một lần rời đi trận doanh cơ hội, nhưng Nguyễn Kiều liền như vậy tín nhiệm bọn họ. Nếu ký kết khế ước lúc sau, vong linh xâm lấn phản bội, đem Kình Chập đuổi ra đi, dư lại học sinh đại bộ phận cũng sẽ không phản kháng. Kình Chập này một bước đi rất lớn gan, vong linh xâm lấn người, trừ bỏ Vu sư đại nhân ở ngoài, đều bị Nguyễn Kiều tín nhiệm cùng lớn mật có chút dọa tới rồi, ngươi sẽ không ở thử chúng ta sao? Mặc dù là ca bố như vậy nhìn qua thành thật có nguyên tắc người, đều cảm thấy chính mình nghe là mơ siêu, không có, Nguyễn Kiều nói. Chờ sở hữu sinh mệnh khế ước ký kết xong, chúng ta liền chọn lựa nhân viên đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Đương nhiên, này không đại biểu chúng ta Kình Chập từ bỏ thi đấu. Lúc sau chúng ta còn sẽ tìm cơ hội rời đi hồi chính mình khế ước sinh mệnh. Cho nên, các người cũng muốn tiểu tâm Nga, Hắc Ma Pháp, Tôn Linh Linh cùng ca bố đối diện ánh mắt, quay đầu thấy Vu sư đại nhân không có phản đối. Liền đáp ứng rồi, lập tức liền trời tối. Hiện tại đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ phi thường nguy hiểm. Các người chơi thương lượng lúc sau, quyết định ngày thứ hai ký kết xong sinh mệnh khế ước lúc sau lại chọn lựa nhân viên. Đi ra ngoài khôi phục cung cấp điện, thuận tiện giải cứu một chút vây ở phòng y tế người, ký kết sinh mệnh khế ước quá trình rất đơn giản. Cũng sẽ không có người ở ngay lúc này nói ra chính mình không cần bảo hộ như vậy bất động đầu óc. Nói tới, miễn phí bảo tiêu không cần bạch không cần, ký kết cái này. Có phải hay không các ngươi liền sẽ vẫn luôn bảo hộ ta? Các ngươi ngàn vạn đừng cho tang thi tiến vào a, ta không muốn chết. Tin tức giao diện con số không ngừng nhảy lên. Cuối cùng, sở hữu học sinh đều cùng vong linh xâm lấn ký kết sinh mệnh khế ước. Kình Chập, Hồng đội, không người vong linh xâm lấn. Lam đội, người, nhưng từ số liệu đi lên xem, một mở màn liền trở thành vai phụ vong linh xâm lấn. Thế nhưng ngoài dự đoán mọi người mà dẫn đầu, liền ở bọn học sinh ầm ĩ thời điểm. Vu sư đại nhân ở Nguyễn Kiều mở miệng phía trước, liền đem nói, ký kết sinh mệnh khế ước, chúng ta cố nhiên sẽ bảo hộ các ngươi, nhưng là các ngươi cũng muốn biết, chúng ta không thiếu các ngươi này đó sinh mệnh, đã chết một cái, tổng hội tìm được mặt khác tồn tại người, có ý tứ gì? Tiểu Cầm cao giọng, người đây là ở uy hiếp chúng ta sao? Nguyễn Cảnh dựa vào bên cạnh cười một tiếng. Tiểu muội muội, nàng ý tứ ta cho ngươi phiên dịch một chút, nếu có người nói không nên lời nói, làm không nên làm sự tình. Như vậy mặc dù có sinh mệnh khế ước ở, chúng ta cũng sẽ không bảo hộ hắn. Đã hiểu sao? Hắn nói lời này ngữ khí nghe đi lên còn tính không tồi. Nhưng nội dung lại làm người không tự giác phát lạnh, đây là huyền chuyển cảnh cáo bọn họ, không phải có sinh mệnh khế ước, bọn họ liền sẽ liều chết bảo hộ chính mình, nếu chính mình đã làm sai chuyện, chọc giận bọn họ, hoặc là tới rồi tự thân khó bảo toàn thời điểm, chính mình giống nhau sẽ bị từ bỏ. Trước tiên nói tốt, để tránh đến lúc đó có người sẽ bởi vì này miễn phí bảo hộ không có làm được vị mà tâm sinh oán hận, ngươi nói ai làm không nên làm sự. Tiểu Cầm khí không được, không có chứng cứ, ngươi dựa vào cái gì không khẩu bôi nhọ ta. Nguyễn Kiều tiếp nhận lời nói, chính là, nàng nói, Ta ca nói không phải ngươi nha. Tiểu Cầm đồng học, hà tất cứ như vậy cấp dò số chỗ ngồi. Làn đạn, nhật nguyệt không yêm, ha ha ha, đây là không đánh đã khai sao làn đạn. Thủy, này, có người càng muốn thượng vội vàng tìm mắng làn đạn. Thục Lung, ta lại hoài nghi nàng nói thật, on trận này thật sự hảo khó phân biệt a ai. Ai dò số chỗ ngồi? Tiểu Cầm dậm dậm chân. Các ngươi huynh muội đều không phải cái gì người tốt. Ta nói cho ngươi, đại gia đôi mắt là sáng như tuyết. Đúng hay không? Nàng nói xong, đem ánh mắt dừng ở chính mình tiểu tỉ muội trên người. Hy vọng đối phương cấp điểm đáp lại, để tránh chính mình một người thanh thế căng không đứng dậy, nhưng mà. Cái kia mặt trái xoan nữ sinh lại chỉ là cúi đầu. Nhỏ giọng ân ân, vài câu, hiển nhiên là còn không dám giáp mặt đắc tội lớp trưởng, Tiểu Cầm muốn phát tác, nhưng tưởng tượng đến bây giờ Nguyễn Kiều vẫn là nơi này vương. Liền ngạnh sinh sinh nghẹn đi xuống, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Sớm hay muộn nàng sẽ làm lớp trưởng hối hận phía trước đối chính mình sở làm hết thảy. Làm nàng trả giá đại giới. Hảo, triệu tập đại gia, là bởi vì có một việc muốn nói, Tôn Linh Linh nhìn mắt mọi người. Đêm qua bởi vì đình điện nguyên nhân, bốn phía tang thi không chiếm được rửa sạch, nhất hào lâu thậm chí đều vào được không ít tang thi. Tuy rằng buổi sáng giải quyết rớt một ít, nhưng là mái nhà vẫn là thiếu chút nữa đã bị tang thi tập kích, buổi sáng vẫn là dựa vào hộ vệ đội. Mới đem đại bộ phận tang thi đều rửa sạch, cũng là hộ vệ đội lần đầu tiên đối mặt bò lên trên mái nhà tang thi, bất quá ở người chơi dưới sự bảo vệ, không có thương vong phát sinh, hộ vệ đội cũng gia tăng rồi đối kháng tang thi kinh nghiệm mơ siêu đương nhiên. Chiến đấu cũng là rất nguy hiểm, đại bộ phận người chơi đều mở ra chiến đấu thái, mới đánh lui một đợt rạng sáng đi lên tang thi, tối hôm qua chỉ là đình điện bắt đầu. Rất nhiều tang thi tìm không thấy đồ ăn, bắt đầu khắp nơi du đãng, không ít khuếch tán tới rồi ký túc xá khu bên này. Nếu lại đây số lượng nhiều, mà buổi tối lại không có cách nào tiêu diệt tang thi. Bảo đảm nhất hào lâu chung quanh an toàn mảnh đất sạch sẽ. Lúc sau nói không chừng sẽ có người bị thương tử vong, đừng nhìn sáng nay thượng chiến đấu hữu kinh. Vô hiểm, trên thực tế rất nhiều người bởi vì mái nhà tang thi công kích bắt đầu sinh ra lui bước sợ hãi cảm. Sốt, lên lầu đỉnh trực ban, cũng có sinh mệnh nguy hiểm mơ siêu, có so với chính mình lợi hại hơn, càng cường người. Chính mình vì cái gì muốn đi mạo hiểm mơ siêu, không cần đi mái nhà trực ban, đem xuất khẩu phong kín tốt nhất, như vậy ý niệm. Ở không ít học sinh trong lòng chậm rãi sinh trưởng, nếu bất tận sớm khôi phục cung cấp điện. Chỉ sợ 5 tầng bình tĩnh liền duy trì không được bao lâu, Nguyễn Kiều nếu là nhiệm vụ người đề xuất. Nàng là nhất định phải đi, Tô Tịch cùng nàng một tấc cũng không rời. Sẽ không lưu tại 5 tầng, Nguyễn Cảnh, ta cũng đi, làm hắn lưu lại nơi này thủ này đàn tiểu bạch thỏ. Quá nhàm chán, Huỳnh Song Tuyết án đang muốn mở miệng. Đã bị Nguyễn Kiều đơn phương tuyên bố, nếu như vậy, sư huynh người cũng cùng nhau đi theo đi thôi. Rốt cuộc bên ngoài tang thi lại nhiều lại hung tàn, thêm một cái người ta tương đối an tâm mơ siêu, Huỳnh Song Tuyết án. Ngoặc kép, hắn nói. Người muốn đi ra ngoài, ta xem không có biện pháp an tâm sinh hoạt chính là bên ngoài đám kia tang thi đi. Làn đạn, đồ yêu, nói bừa cái gì đại lời nói thật làn đạn, hiu hiu, tang thi, ta hôm nay sợ hãi cực kỳ làn đạn, 10 dặm trường đình, ha ha ha ha tang thi, các ngươi không cần ra tới a. Vô sư đại nhân đứng ở Nguyễn Kiều phía sau. Ta cũng đi theo ngươi đi, nữ thần ở nơi nào nàng liền ở nơi nào, Nguyễn Kiều nhìn lướt qua vong. Linh Sâm lấn người, nhàn nhạt nói, nếu như vậy, kinh chập người đi rồi, ta cũng không yên tâm các ngươi người lưu lại nơi này. Đại gia liền cùng đi đi, vong Linh Sâm lấn, ngoặc kép, vừa rồi còn làm cho bọn họ cùng sở hữu sinh mệnh ký kết khế ước. Hiện tại cũng không tin bọn họ. Nguyễn Miên Miên có phải hay không ở lừa chúng ta, cái gì? Béo Giang thấu đi lên, hắn rất sẽ xem mặt đoán ý, tự nhiên biết Nguyễn Kiều điểm người đều là 5 tầng mạnh nhất người. Đặc biệt là sáng nay thượng tang thi, béo Giang Chánh ở cửa thang lầu thấy toàn quá trình, các ngươi đều phải đi. Này mấy cái đại gia liền cùng thức tỉnh rồi dị năng giống nhau. Cả người đều ở mạo hiểm không khoa học quang, còn có thể thân nhẹ như yến. Chém khởi tang thi tới so thiết sư hấu còn dễ dàng, lớp trưởng nếu là đem bọn họ đều mang đi. 5 tầng đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Nhưng mà, Nguyễn Kiều không có cho bọn hắn cự tuyệt lựa chọn, Nguyễn lớp trưởng, nghỉ ngơi cả đêm. Ninh Tả cùng Giang Nguyệt cũng hiểu biết tình huống nơi này. Phòng y tế người là lúc ấy vì cứu chúng ta bị thương. Hơn nữa chúng ta nói tốt muốn mang đồ ăn trở về. Chúng ta cũng tưởng gia nhập hành động đội ngũ, Nguyễn Kiều nhìn mắt hai cái học sinh. Ân, tự nguyện nguyên tắc lại nói, bên ngoài tương đối nguy hiểm, chúng ta người càng nhiều, lực lượng càng lớn, muốn gia nhập đều có thể tới, nhưng là ta phải cường điệu một chút, lúc này đây hành động rất lớn xác suất sẽ có nhân viên thương vong. Cho nên nếu quyết định muốn đi ra ngoài, liền phải làm tốt nhất hư tính toán, cuối cùng nói mấy câu nói xong. Hành lang đều an tĩnh không ít, không được, một cái thanh đạm giọng nữ đột ngột mà vang lên, lớp. Trường, ngươi là 5 tầng đi đầu người, ngươi nói chuyện là Chu Tử Ô. Nàng một đôi mắt nhìn Nguyễn Kiều. Nếu ngươi đi rồi, 5 tầng đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Nguyễn Kiều gật đầu, ngươi nói đúng, nếu như vậy, liền ở Chu Tử Ô cho rằng nàng muốn thay đổi chủ ý thời điểm. Lại nghe thấy lớp trưởng nói. Vậy ngươi liền cũng đi theo chúng ta đi thôi, nếu ngươi lo lắng 5 tầng. Kia nhắm mắt làm ngơ. Ở bên ngoài nói, 5 tầng phát sinh sự tình gì, đều cùng ngươi không quan hệ. Hoàn mỹ, làn đạn, một con quỷ, logic quỷ tài Nguyễn Miên Miên làn đạn. 5 tầm, ha ha ha ha, thần mẹ nó cùng ta không quan hệ làn đạn. Hạc Hoàn Tương, Chu Tử Ô, ta đang nói cái gì? Lớp trưởng, ta cũng đi, Trần Lập cái thứ nhất đứng dậy, bên ngoài rất nguy hiểm, nếu ngươi nhất định phải đi, ta đây cũng đi theo các ngươi cùng nhau. Hơn nữa, Chu Tử Ô nói đúng, 5 tầng không thể không có người lưu lại, nếu ngươi đem bọn họ đều mang đi, đến lúc đó xảy ra chuyện gì, bọn họ khả năng đều sẽ lâm vào hỗn loạn, đúng vậy. Vạn nhất có tang thi tiến vào làm sao bây giờ? Này không phải còn có Lưu lão sư sao? Chính là Lưu lão sư có thể chống đỡ được sao? Hộ vệ đội sáng nay thượng ở mái nhà thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Nếu không phải Trần Lập cùng lớp trưởng bọn họ, Lưu lão sư thiếu chút nữa đều bị tang thi cắn. Có học sinh cũng bắt đầu lo lắng lên, thật sự a. Như vậy đáng sợ a. Lớp trưởng nếu là đi ra ngoài, ai tới bảo hộ chúng ta a? Cho nên không thể tất cả đều đi chấp hành nhiệm vụ a, nói chuyện học sinh thấp giọng. Ta lúc ấy liền ở mái nhà tận mắt nhìn thấy đến. Muốn ta nói, ít nhất đến làm lớp trưởng chừa chút người xuống dưới đi. Trần Lập gật đầu, lớp trưởng, ta cho rằng, ngươi hẳn là lưu lại. Nếu ngươi không yên tâm, ta có thể cùng bọn họ cùng đi cứu người, Trần Lập thật là người tốt a. Ta là không có dũng khí chủ động đưa ra tham gia đi ra ngoài đội ngũ yêu cầu. Mặc dù là hộ vệ đội học sinh, tuy rằng ở Nguyễn Kiều nói tự nguyện gia nhập lúc sau. Cũng không có bao nhiêu người đứng ra, rốt cuộc, không phải không có người nguyện ý đi ra ngoài. Nếu như vậy, bọn họ không cần phải bức chính mình đi ra ngoài mạo hiểm mơ siêu uống chi. Bên ngoài như vậy nhiều tang thi, đi ra ngoài hành động. Cửu tử nhất sinh, mang quang sau này lui lại mấy bước. Ghé vào béo Giang bên tai. Thiết, dối trá, ái biểu hiện, đoạt nổi bật. Béo Giang, mang ca, người sáng nay thượng lên có phải hay không nước chanh uống nhiều quá, mang quang không thể hiểu. Được, này mẹ nó nào có nước chanh cho ta uống. Béo Giang ách một tiếng. Chính là ta vì cái gì cảm giác ngươi hảo toan, mang quang. Ngoặc kép, làn đạn, Nguyệt Mãn cũng oánh, ha ha ha ha, này đối hảo đáng yêu làn đạn, cửu lâu chín, ta xem tiểu mang càng ngày càng đáng yêu liêu làn đạn. Lá cây nha, mang lên bọn họ hai cái đi nhất định siêu khôi hài ha ha heng Ngô Thúc cũng tễ tiến vào. Sáng nay thượng sự tình hắn nghe nói, năm tầng nhân vi chống cự tang thi. Cũng thập phần không dễ dàng. Hơn nữa tối hôm qua thượng bọn họ bốn người chạy tới. Đưa tới không ít tang thi đi vào ký túc xá khu. Cho nên bọn họ nhiều ít có chút trách nhiệm mơ siêu Ngô Thúc ho khan vài tiếng. Tuy rằng hắn thể lực không tốt lắm, nhưng là đối phó tang thi có kinh nghiệm, so giống nhau học sinh hảo rất nhiều. Các ngươi sẽ không lộng xứng điện phòng mạch điện, ta đi theo các ngươi cùng đi. Huỳnh Song Tuyết án làm kinh chập máy móc viên, bao gồm ca bố cũng hữu cơ giới viên chức nghiệp kỹ năng có thể cho bọn họ hai người phụ ra máy móc tri thức. Ở phó bản giữa, đối mặt rất nhiều máy móc cơ quan, cùng với chế tác năng lực đều sẽ đại biên độ tăng lên, xứng điện phòng loại trình độ này công tác. Còn không làm khó được bọn họ hai cái, Huỳnh Song Tuyết án lười đến nói chuyện. Ca bố lại muốn mở miệng làm Ngô Thúc lưu lại, hắn tuổi tác lớn. Đi theo đi ra ngoài rất nguy hiểm, cũng không cần phải, nhưng mà, ca bố đang muốn mở miệng, bỗng nhiên trực giác có cái gì không đúng. Hắn nhìn về phía vô sư đại nhân. Mấy người chi gian ăn ý làm hắn chỉ là nhìn thoáng qua nữ sinh thân ảnh cùng hạ nửa khuôn mặt. Là có thể biết nàng ý tứ. Làm hắn đừng nói chuyện, Nguyễn Kiều lại hỏi một lần. Trừ bỏ người chơi cùng Ninh Tả, Giang Nguyệt bên ngoài, nguyện ý chủ động đi theo bọn họ đi ra ngoài người. Cũng chỉ có Ninh Hướng, Ngô Thúc cùng Trần Lập, Lưu Lão Sư hiển nhiên không phải sợ đi ra ngoài. Mà là so với bên ngoài nhiệm vụ. Hắn càng lo lắng năm tầng học sinh, làm một cái lão sư. Là nhất định phải bảo hộ đại bộ phận học sinh an toàn, lớp trường. Ta hy vọng ngươi ở suy xét một chút, Chu Tử Hư ảo chút sốt ruột. Ta cảm thấy ngươi, hảo, Nguyễn Kiều đánh gãy nàng, ánh mắt lướt qua đám người dừng ở mang quang trên người. Chu đồng học, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng hiện tại nhiệm vụ quan trọng. Điện lực phải nhanh một chút khôi phục, chúng ta còn muốn chạy đến phòng y tế cứu người, nếu không thể đuổi ở trời tối phía trước hoàn thành nhiệm vụ. Lúc sau liền nguy hiểm mơ siêu, ngươi có chuyện gì? Có thể chờ trên đường có cơ hội ở cùng ta nói, lan đạn. Vân Tiêu Vũ Tễ, SADS ta cảm thấy tiểu Chu đồng học nói có điểm đạo lý lan đạn. 9 dặm hư minh, 5 tầng hiện tại tương đối an toàn. Nếu kéo dài không đi theo bọn họ đi ra ngoài nói. Ta cảm thấy ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đội ngũ cũng thực dễ dàng quải người. Nhưng là ta không nghĩ muốn Ninh Giang còn có Ngô Thúc chết AQAQ làn đạn. Bạch Hy Trung Thiến, cho nên kéo dài vẫn là đi theo đi ra ngoài hảo một chút. Chu Tử Ô nhìn mắt khe khẽ nói nhỏ học sinh, lại nhìn mắt lớp trưởng, cắn cắn môi dưới, hảo đi, Trần Lập hỏi. Chúng ta đây hiện tại liền xuất phát, mang quang ở góc lại khinh thường mà hừ một tiếng, xem đi, liền biết biểu hiện chính mình, chân chính vương giả nên cùng ta giống nhau điệu thấp, dùng thực lực cùng thành tích nói chuyện, béo Giang cũng nhỏ giọng hồi hắn, mang ca, đây chính là ở lớp trưởng bên người biểu hiện cơ hội tốt. Người không đi, đã bị Trần Lập đoạt a, mang quang ấp úng, người biết cái gì? Ta nếu là đi rồi, ai tới bảo hộ năm tầng các ngươi? A, ngươi sẽ sát tang thi sao? Nếu không phải vì ngươi, ta đã sớm đi theo lớp trưởng ra trận giết địch đi. Ai biết hắn vừa mới dứt lời, liền nghe thấy lớp trưởng lên tiếng, trước sau như một mà ma quỷ, bất quá các ngươi nói cũng đúng. Năm tầng không thể không có người thủ, nếu là tất cả đều theo ta đi. Đến lúc đó ra điểm sự các ngươi đều hoảng đến không được. Nếu như vậy, Trần Lập liền lưu lại đi, mang quang cùng ta đi ra nhiệm vụ, mang quang. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn lúc ấy liền luống cuống, lớp trưởng, ngươi, ngài ở suy xét một chút. Nguyễn Kiều mang theo người liền hướng thang lầu đi, không cần suy xét, ngươi không theo kịp, khiến cho Trần Lập đưa ngươi đi huy tang thi hảo, mang quang một bên khóc lóc. Một bên đuổi kịp đội ngũ, chấp hành nhiệm vụ người sau khi rời khỏi. Năm tầng lại khôi phục bình tĩnh, trực ban vẫn như cũ ở tiếp tục trực ban. hàng hiên khẩu cùng mái nhà đều thủ người. Chìa khóa Nguyễn Kiều để lại cho Béo Giang, làm hắn phụ trách trông coi hàng hiên, khác không nói. Béo Giang Nguyễn Kiều vẫn là tương đối tín nhiệm mơ siêu mái nhà không khí so 5 tầng hảo rất nhiều. 5 tầng cửa sổ tất cả đều bị đóng đinh, hàng hiên khẩu cũng giống nhau. Sinh hoạt nhiều người như vậy, không khí lưu thông tính kém. Hơn nữa đình điện, ngốc tại trong phòng ngủ cũng một mảnh đen nhánh, rất nhiều học sinh liền thích đi mái nhà gió lùa. Có người ở mái nhà thượng thủ, buổi sáng lớp trưởng lại rửa sạch một lần nhất hào lâu bốn phía tang thi. Bởi vậy mái nhà còn tính an toàn, bê đài cao phía dưới. Tiểu Cầm cùng mấy cái tỉ muội đang ở nói chuyện phía mơ siêu từ nơi này. Có thể thấy phòng y tế bên kia tình huống. Bốn phía vẫn như cũ vây quanh rất nhiều tang thi. Hơn nữa xem tình huống sau ngày hôm qua càng nghiêm trọng, tiếng bước chân tới gần. Một cái tóc ngắn nữ sinh đã đi tới. Tiểu Cầm nhìn nàng một cái. Làm nàng hảo tỉ muội nhóm đi về trước. Sau đó chính mình đi theo tóc ngắn nữ sinh đi tới không ai góc. Từ nơi này có thể thấy mái nhà toàn. Cha người tới tới lui lui. Lại không ai chú ý tới hai người bọn nàng, Tiểu Cầm có chút kích động. Thế nào, phòng y tế bên kia ngươi an bài hảo sao? Tóc ngắn nữ sinh cười cười, yên tâm, đều chuẩn bị tốt, nàng ngẩng đầu nhìn mắt âm trầm thiên. Bảo đảm làm cho bọn họ có đi mà không có về, chẳng qua ta không nghĩ tới chính là. Ngươi nói cái kia lớp trưởng cư nhiên sẽ trị liệu miệng vết thương. Thiếu chút nữa ta liền bạch bạch lộng thương Giang Nguyệt, người nói chuyện là Trương Tiểu Lâm. Giờ phút này, nàng bình tĩnh trong mắt mang theo một chút ngoan độc, thu được ngươi tin nhắn thời điểm, ta liền nghĩ kỹ rồi kế hoạch, tuy rằng miệng vết thương tìm dược sự tình thất bại, nhưng bọn hắn vẫn là đi, nàng nhìn về phía Tiểu Cầm. Yên tâm, tỷ, chúng ta lập tức là có thể trở thành chủ nhân nơi này. 5 tầng sở hữu đồ ăn. Đều là chúng ta, nhất hào ký túc xá bốn phía không có nhiều ít tang thi. Xuất nhập đều thực dễ dàng, đối với các người chơi tới nói, liền càng đơn giản, Ninh Tả cùng Giang Nguyệt nguyên bản đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Kết quả bởi vì đồng đội quá cường, mãi cho đến dự phòng điện cơ phòng, tang thi cũng chưa có thể gần bọn họ hai cái cùng Ngô Thúc thân, Ngô Thúc. Ngoặc kép chấm hỏi. Rửa sạch xứng điện thất bốn phía tang thi lúc sau, mấy người mở cửa đi vào, Ngô Thúc sửa chữa mạch điện, mà Huỳnh Song Tuyết án tắc lấy ra tới một đống lớn công cụ cung Ngô Thúc sử dụng. Ngô Thúc nhìn này, đầy đủ hết trang bị, ngoặc kép, tiểu tử lớn lên rất xoái, nguyên lai là cố ý phát triển khoa điện công sao, thừa dịp ca bố, Huỳnh Song Tuyết án cùng Ngô Thúc sửa chữa mạch điện thời điểm. Chu Tử Ô rốt cuộc tìm được cơ hội cùng Nguyễn Kiều nói chuyện. Kỳ thật, ta cảm thấy Tiểu Cầm không thích hợp, không chỉ có như thế. Cái kia Trương Tiểu Lâm làm ta cảm giác cũng thật không tốt, Nguyễn Kiều chơi trên tay bắt tay. Không đúng chỗ nào, không thể nói tới, Chu Tử Ô cúi đầu. Tang thi tiến vào trước một ngày buổi tối, ta thấy Tiểu Cầm ở mái nhà lặng lẽ dùng di động không thành vấn đề. Nhưng là nàng giống như thực sợ hãi bị người khác phát hiện đến nỗi Trương Tiểu Lâm. Ta không thể nói tới, Chu Tử Ô nhìn về phía Nguyễn Kiều. Kỳ thật nàng còn tưởng nói một người, nhưng là người kia, nàng cũng chỉ là trực giác mà thôi, nếu nói ra. Chỉ sợ sẽ làm lớp trưởng cảm thấy chính mình ở châm ngòi ly gián đi, Nguyễn Kiều ngừng tay truyền. Động bắt tay động tác, ngẩng đầu xem nàng. Không bằng ta nói cho ngươi đi, Trương Tiểu Lâm ở cùng Ninh Tả bọn họ đi lên 5 tầng lúc sau. Thậm chí còn không có quen thuộc chúng ta tình huống nơi này. Nàng ở nhìn thấy Giang Nguyệt lên tiếng miệng vết thương khi. Liền nói quá nói như vậy, chỉ cần ở phòng y tế bắt được dược, liền có thể cứu Tiểu Giang. Các ngươi nơi này không có povidaniodin cũng không có chất kháng sinh. Nàng sẽ chết, Nguyễn Kiều bắt chước Trương Tiểu Lâm ngữ khí nói xong, sau đó nói, cho nên, nàng hỏi, nàng như thế nào biết chúng ta nơi này không có povidaniodin, cũng không có chất kháng sinh, tác giả có lời muốn nói, ngọt ngào, tức phụ thật thông minh, hết chương.